Tổ huấn, chương 248, Thái tử Tế Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 248, Thái tử Tế Thiên. Nghe xong biểu ca trong lời nói, Tú Nhi truy vấn nói, biểu ca dám nói chưa từng có yêu Tú Nhi. Ta cho tới bây giờ đều không có yêu biểu muội. Trước kia cũng nhiều thứ cùng biểu muội nói qua. Ta luôn luôn coi ngươi là thân muội muội. Tiêu Tuấn lạnh lạnh thanh âm, dường như trời quang một tiếng tiếng sấm, oanh ầm ầm dừng ở Tú Nhi bên tai, chấn đắc lỗ tai ong ong vang lên. Một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, bận lấy tay đỡ lấy bàn, bình tĩnh xem biểu ca mắt, nhất tự nói, biểu ca, ngươi xem rồi ta mắt. Tú Nhi không nghe rõ. Biểu ca có thể đem lời nói mới rồi lại nói một bên sao? Gặp Tú Nhi như thế, Tiêu Tuấn cũng tâm sinh không đành lòng. Nghĩ lại nhất tưởng, thường ngôn nói không lên nhẫn tâm nhân, khó được tự hán. Hôm nay không nhường nàng đã chết tâm, sợ là về sau còn có thể dây dưa không rõ. Vì thế, hai mắt nhìn về phía Tú Nhi, nhất tự lặp lại nói, ta cho tới bây giờ đều không có yêu biểu muội. Cho tới nay, ta chỉ coi ngươi là thân muội muội. Trong lúc vô ý bị thương ngươi, là của ta sai, biểu muội vẫn là đã quên ta đi. Xem biểu ca miệng một trương nhất hấp, Tú Nhi trong lồng ngực nháy mắt sinh ra một cỗ ngập trời hận ý, nàng hận biểu ca, hận biểu tẩu, hận lão thái quân, hận gì cho nàng nhiều như vậy hy vọng, lại lần lượt thất vọng, nhường nàng khổ đợi nhiều năm như vậy. Kết quả là cũng là giò trúc múc nước, mò trăng đáy nước. Giờ khắc này, nàng hận Tiêu gia sở có người, ổn ổn thân mình, cưỡng chế muốn đạp lạn này phòng ở xúc động, áp chế trong lòng ngập trời hận ý, xung biểu ca nói. Hảo, hảo, hảo, biểu ca, Tú Nhi khổ chờ ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi vẫn là phụ ta. Ta Trương Tú thề hôm nay cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau ta cùng với Tiêu gia thế bất lưỡng lập. Tú Nhi nói xong, thân thủ theo phát gian nhổ xuống lúc trước biểu ca đưa nàng kia mai châu hoa. Hai tay dùng sức nhất xả, hạt châu đều rơi xuống đất. Nói, ta Trương Tú không tiếc hôm nay mối hận, giống như này hoa. Tú Nhi nói xong, dùng sức hướng thượng ngã đi. Châu hoa toàn bộ ngọc bính toái ở tại Tiêu Tuấn dưới chân. Xoay người bước nhanh đi ra ngoài, nhìn nhân yêu thành hận biểu muội vội vàng rời đi bóng lưng. Tiêu Tuấn không tiếng động thở dài một hơi. Tú Nhi trở lại dưỡng tâm viên, không cố đại phu nhân luôn mãi giữ lại, cùng thôi gì Liên Dạ Ly mở Tiêu phủ. Vốn đã tiểu tụy không chịu nổi đại phu nhân, mắt thấy tỷ tỷ không màng tình thân tuyệt nhiên rời đi, cũng triệt để nằm giường. Liên tục mưa to tàn sát bừa bãi, Sử Giang Nam phát sinh hiếm có hồng tai, hồng thủy bao phủ thổ địa, xung hủy hoa màu, làm cho Tô Bắc rất nhiều dân chạy nạn hướng Bắc phương lẻn. Thậm chí xuất hiện lưu dân bạo loạn, tin tức sớm truyền đến Bình Dương. Cẩn đế trong lòng nóng như lửa đốt, đang cùng quần thần bày ra điệu lương trần tai việc. Nào biết họa vô đơn chí, Sơn Nhung Nhân liên hợp cửu đại bộ lạc 40 vạn đại binh. Phần này nọ hai lộ vượt qua Mục Lỗ Hà, thế tới rào rạt, trấn Bắc tướng quân suốt đêm phát đến 600 lý kịch liệt thỉnh cầu tăng binh. Tiền tuyến chiến báo vừa đến Bình Dương, cẩn đế kinh hãi, suốt đêm triệu kiến tể tướng cùng lục bộ thượng thư thương thảo phương Bắc tăng binh cùng Tô Bắc trần tai cập trị thủy việc. Cũng chuẩn bị ngày mai sáng sớm triều nghị, sáng sớm hôm sau, lâm triều vẫn là lão quy củ. Cẩn đế vừa lên triều, quần thần tam bái cửu khấu, giọng nói như chuông đồng sơn hô vạn tuế. Cẩn đế hoán thanh các khanh bình thân, một phen ép buộc sau, quần thần lập cho hai ban đứng vững. Cẩn đế mục thị quần thần, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Khâm Thiên giám giám chính canh như thủ ra ban tấu nói. Khải tấu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, thần đêm qua xem thiên tượng. Mê hoặc nhan sắc thanh hắc, nhập chủ tâm túc, ngừng lại không đi trình mê hoặc thủ tâm chi tượng. Đây là đại hung, chủ quốc hữu đại tang. Dịch chính, ta triều khai quốc đến nay, từng xuất hiện qua hai lần mê hoặc thủ tâm. lần đầu tiên vì Lăng Đế 10 năm, mê hoặc thủ tâm 40 ngày phương đi, Lăng Đế băng hà, thiên hạ đại tang, đồ trắng ma y, lần thứ hai vì Duệ Đế 3 năm, mê hoặc thủ tâm ngày 30 phương đi, Duệ Đế nghe xong khâm thiên giám giám chính ngôn, Từ Tể tướng giả toàn vì vạn tuế thế thân thừa nhận trời phạt. Duệ Đế 3 năm, Tể tướng tử, quốc thái dân an, ta triều Tể tướng giả quang trọng tại vị 7 năm, không hề công lao, ngồi không ăn bám, làm cho hôm nay hồng tai tràn ra, lưu dân bạo loạn, thảm họa chiến tranh hoành hành, cứ thế bị trời phạt xuất hiện thiên biến, trị này quốc nạn là lúc, Tể tướng ứng động thân mà đi, đền đáp triều đình, này thần chi ngu kiến, cung thỉnh thánh tài, cổ đại mê tín bói toán. Mê hoặc thủ lòng đang tinh chiếm trung trúc phi thường hung hiểm điềm xấu chi tượng. Đế vương không phải tử vong chính là tiệt tự cản phía sau. Ít nhất cũng muốn tử cái tể tướng. Đại tề nhân đối loại này thiên tượng sợ hãi trình độ gần với nhật thực cùng nguyệt thực. Hôm nay nghe nói đại tề xuất hiện như thế đại hung chi tượng. Liên tưởng khởi ngày gần đây phía nam thủy tai. Cả triều đại thần một đám đầu lịch biến sắc. Bất giác châu đầu ghé tai nhỏ giọng nghị luận đứng lên. Kim loan trong điện lập tức chấn động ong ong thanh. Ánh mắt đều xem trước tể tướng giả quang trọng. Thái tử thấy, cái trán nhất thời thấm ra một tầng tế hãn. Không nghĩ tới Yến Vương hội đầu tiên đối tể tướng làm khó dễ. Một cái thiên tượng, sẽ đương triều bức tử tể tướng. Xem ra Yến Vương nhịn không được muốn ra tay. Gặp quần thần ánh mắt tụ đi lại. Giả quang trọng trung y sớm dán tại trên lưng. Cảm giác vạn tuế ra chính xem hắn. Kiên trì ra ban tấu nói. Khải tấu vạn tuế. Trên trời xuất hiện không lành thiên tượng. Là thần chi trách. Không quan hệ vạn dân. Như lấy thần một người chi mệnh. Có thể thay vạn tuế phân ưu. Bảo vạn dân bình an. Từ đây tiêu di tai họa. Thần nguyện đại vạn tuế nhận thiên phạt. Trong điện quần thần gặp tể tướng tự thỉnh đại vạn tuế chịu trời phạt. Trong lúc nhất thời lấy ngự sử cầm đầu các đại thần đều ra ban phụ họa. Nhiễm nhiên thành nghiêng về một phía thế cục. Này cũng khó trách. Nhân chủ không đức. Bố chính không cùng. Đưa tới trời phạt. Đánh xuống triệu chứng xấu. Khâm thiên giám tiên đoán không phải tử đế vương. Chính là tử tể tướng. Lúc này. Có mấy cái người dám nói nhường đế vương tử. Trừ phi sống không kiên nhẫn, huống hồ đại tề sử thượng quả thật phát sinh qua nhân khâm thiên giám tiên đoán mà bức tử tể tướng việc. Quần thần tấu hoan, bình hô hấp phân loại hai bên, chờ thánh tài, Yến Vương khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, lúc này đây giả lão tặc chết chắc rồi, xem này trong triều chúng thần ai còn dám không thuận hắn Yến Vương. Kế tiếp đó là tiêu gia cùng Di Xuân Đường. Quần thần tấu hoan, đang lúc Yến Vương âm thầm đắc ý là lúc, chỉ thấy Thái tử Thái sư, nội các đại học sĩ Tô Bằng ra ban tấu nói. Khải tấu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Bắc triều thời đại, văn cảnh đế tại vị khi, có một năm phát sinh mê hoặc thủ tâm, văn cảnh đế sợ hãi. Triệu Khâm Thiên giám Tôn Bác hỏi, Tôn Bác tấu nói đây là thiên phạt. Hơn nữa tai họa liền ứng ở văn cảnh đế trên người. Cũng nói cho văn cảnh đế. Có thể di họa cho tể tướng. Dân chúng hoặc mùa mang. Văn cảnh đế tỏ vẻ. Tể tướng phụ trợ chính mình trị quốc. Di họa cho hắn điểm xấu. Nếu không có dân chúng. Nào có hắn quân chủ. Càng không thể di họa dân chúng. Di họa cho mùa mang. Đồng dạng là hại dân. Cũng không phải đạo làm vua. Văn cảnh đế cuối cùng quyết định chính mình đến thừa nhận thiên phạt. Không ngờ Tôn Bác nghe xong lập tức quỳ xuống xưng hạ. Hắn nói văn cảnh đế cự tuyệt ba loại vu oan giá họa phương án. Là có trí đức ngôn tam, thiên tất tam thưởng quân. Văn cảnh đế đem cảm động trên trời. Chuyển họa vì phúc, mê hoặc không lâu biên hội rời đi tâm túc. Văn cảnh đế còn có thể gia tăng 10 năm dương thọ. Sau này quả nhiên mê hoặc ngày 7 liền rời đi tâm túc. Tô đại học sĩ nói đến này. Nhìn trộm xem. Gặp vạn tuế không có không hờn giận. Ám thở phào nhẹ nhõm. Lại tiếp tấu nói. Thiên hiện điềm xấu. Là trên trời đánh xuống khiển trách. Từ xưa, có câu chi quân, sẽ không giá họa cho đại thần, mà là áp dụng thi thố đến tránh cho. Thiên Quan Thư, Trung nói Thái Thượng Tu Đức, tiếp theo sửa chính, tiếp theo sửa cứu, tiếp theo sửa nhương, chính hạ vô chi, hôm nay vạn tuế không gả họa cho tể tướng. Đó là Tu Đức, vi thần khẳng thỉnh vạn tuế lâm thời khởi động tế thiên nghi thức đến sửa cứu. Cầu xin trên trời thu hồi trừng phạt, lấy cầu quay lại thiên tâm, chuyển họa vì phúc, này vi thần ngu kiến, cung thỉnh thánh tài. Tô đại học sĩ nói xong, Khâm Thiên giám giám phó Nam Hoài Trung ra ban tấu nói: "Khải tấu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thái tử thái sư Tô đại học sĩ lời nói cực kỳ mê hoặc, nhan sắc thanh hắc đó là chủ thủy tai, chủ tật, thần xem thiên tượng, mê hoặc nhập chủ tâm túc phía trước liền trình thanh hắc sắc. Đây là thiên tai mà phi tể tướng họa. Thần cung thỉnh thánh thượng mở ra tế thiên nghi thức sửa cứu thiên phạt. Này thần chi ngu kiến, cung thỉnh thánh tài. Nam Hoài Trung tấu tất, trên triều đình lập tức mở nôi, phân biệt lấy thái tử cùng Yến Vương cầm đầu quần thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nói có sách, mách có chứng, triển khai khích lệ biện luận. Cẩn đế bất đắc dĩ chỉ phải tan triều lại nghị. Trải qua vài lần triều nghị, Cẩn đế cho Cẩn đế 7 năm thất nguyệt nhập nhị liên phát ra mấy đạo thánh chỉ. Đại ý là, sắc phong thái tử cùng tể tướng liên hợp tiến cử Chu Đức Cảnh vì trấn võ tướng quân. Lãnh binh 30 vạn, xuất binh Mục Lỗ Hà hội hợp trấn bắc tướng quân Tư Đồ Sâm Bình Định Sơn Nhung phản loạn. Cứu tế như cứu hỏa, trách hộ bộ gia tăng trù bị Trần Tai lương khoản. Ngay hôm đó phát hướng Tô Bắc Trần Tai. Thiên giáng dị tượng, này thiên tử chi trách, Cẩn đế tự thỉnh cắt ngắn trách mình, lấy cầu được đến trên trời lượng giải. Cũng y Khâm Thiên giám sở kham định ngày, thái tử phụng chiêu cho Cẩn đế 7 năm mùng 1 tháng 8 đại phụ tế thiên. Ở đại tê các loại hiến tế nghi thức chung, tế thiên quan trọng nhất một loại, bình thường hàng năm một lần, tuyển ở đông chí ngày đó, nhưng đặc thù tình huống cũng muốn tế thiên. Như thiên hạn cầu mưa chờ. Lần này phía nam xuất hiện bách thế không gặp hồng tai. Phương Bắc binh tai. Trên trời lại hiện đại hung chi tượng. Ở lấy thái tử thái sư. Tể tướng cầm đầu quần thần hết lòng hạ. Cẩn đế long trọng mở ra tế thiên nghi thức. Chỉ vì Cẩn đế thân thể có bệnh nhẹ. Sợ uế khí tiết độc trên trời. Lại tao chí lớn hơn nữa thiên phạt. Bởi vậy hạ chỉ từ đương triều thái tử đại phụ tế thiên. Thánh chỉ một chút, Thái Thường Tự Khanh bắt đầu công việc lu bù lên, chuẩn bị xúc vật tế phẩm, đồ dùng cúng tế, tế từ chờ. Thái tử giới trai 3 ngày cho Cẩn đế 7 năm mùng 1 tháng 8 dẫn bách quan ở Kỳ Phong Điện đại phụ tế thiên. Long trọng tế thiên nghi thức kết thúc, bách quan nhóm rốt cục dài ra một hơi, đều cầu nguyện đại tề mùa màng có thể theo tế thiên kết thúc hảo đứng lên. Nào biết thái tử tế thiên sau lại phát sinh một loạt đại sự, làm đại tề cao thấp nhân tâm hoảng sợ, dường như tận thế đến. Cẩn đế 7 năm mùng 3 tháng 8, cũng chính là thái tử tế thiên ngày thứ 3, đại tề xuất hiện dài tinh, chính là dân chúng tục xưng lưu tinh, vĩ bộ thẳng chỉ nam phương. Cẩn đế 7 năm mùng 5 tháng 8, phía nam 600 lý kịch liệt truyền đến Bình Dương. Dương Châu Nam Bộ xuất hiện hiếm thấy ôn dịch, bệnh trạng đáng sợ, truyền thuyết mọi người lẫn nhau trong lúc đó nói chuyện đều sẽ truyền nhiễm. Tiếp xúc bệnh nhân lấy qua gì đó cũng truyền nhiễm, thậm chí người này đã chết. Hai người nâng đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, gục một đôi bán, thường thường là toàn gia toàn bộ tử ở trong phòng. Không có người nâng, bị truyền nhiễm giả cảm thấy đau nhức khó nhịn, cũng có người cả người run run. Mông cùng đùi xuất hiện đậu hạch trạng bọc mủ, mãnh liệt hộc máu, cận 2-3 ngày liền sẽ chết. Ôn dịch phát sinh Hoàng Kiều thôn, trước mắt toàn bộ trong thôn đã mất một cái người sống. Hơn nữa đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. Cẩn đế 7 năm mùng 7 tháng 8, phương Bắc truyền đến 800 lý kịch liệt quân báo. Trấn Bắc tướng quân Tiên Phong Trương Kế Đông thống soái đông tuyến 50.000 đại quân ở Mục Lỗ Hà Nam Ngạn Trung Sơn Nhung nhân mai phục. Toàn quân bị diệt, hai vị phó tướng cùng trương tướng quân sinh tử chưa biết. từng đạo tin chẳng lành truyền đến. Triều dã trong ngoài nhân tâm hoảng sợ. Bình Dương trong thành lại lời đồn nổi lên bốn phía. Đều thịnh truyền thái tử thất đức. Đại phụ tế thiên lại tao trời phạt đợi chút. Ở dân chúng chung khiến cho vĩ đại sợ hãi. Đều đi lên đầu đường. Mãnh liệt yêu cầu phế thái tử. Lấy bình trời giận. Chú. Mê hoặc chính là hiện đại nói hòa tinh. Cách chương.